Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 413, ta vậy mà ý đồ giảng đạo lý. Đến cuối cùng, cái gọi là tam đường hội thẩm cũng không có tổ chức. Thậm chí đối với hôm qua chính mình trắng đêm chưa về sự tình. Mấy người chỉ là xách hai câu liền không còn có đến tiếp sau. Phảng phất là sự tình chưa từng xảy ra đồng dạng. Cái này khiến Aki Tomoya không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá chẳng mấy chốc thời gian hắn cũng đã suy nghĩ minh bạch. Cũng không phải là không muốn nhắc lên, mà là sợ hãi từ chính mình nơi này nghe được cái gì không tốt các nàng không nguyện ý tiếp nhận tin. Tức, lúc kia, các nàng đang đối mặt tin tức này thời điểm, không biết phải làm thế nào đối mặt chính mình. Đồng thời, Aki Tomoya trở về thời điểm cũng không có nói thẳng ra cái gì. Như vậy lấy tính cách của hắn tới nói như vậy tất nhiên là không có thật xảy ra chuyện gì. Mặc dù tin tưởng nhưng lại sợ hãi thật từ trong miệng của hắn xuất hiện tin tức gì. Cho nên dứt khoát các nàng liền nhẹ nhàng bỏ qua. Aki Tomoya có chút áy náy. Có lẽ cái này cảm xúc cũng không phải là vẻn vẹn tại chính mình trắng đêm chưa về thời điểm mới sinh ra, mà là tại chính mình đưa ra muốn cho Kuroneko một cái kết quả tốt, hoặc là nói là muốn cùng nàng làm một tuần lễ bạn gái thời điểm cũng đã sinh ra. Từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, đây càng giống như là một cái thăm dò. Thật đúng là đầy đủ hỗn đản a. Làm suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện đằng sau, Aki Tomoya nhìn qua mình trong gương không khỏi lẩm bẩm. Tomoya Kaka rốt cuộc phát hiện của ngươi bản chất sao? Trong nháy mắt, nguyên bản thần sắc phức tạp Aki Tomoya thu hồi ánh mắt của mình. Sau đó có chút bất đắc dĩ nghiêng người sang nhìn xem lúc này ngồi ở trên giường Amon Suzuha. Suzuha a, ngươi là lúc nào đi vào trong phòng của ta? Mặc dù cho ngươi ta phòng ngủ chìa khóa, chẳng qua nếu như không phải tất yếu, như vậy vẫn là không muốn tùy tiện tiến đến có được hay không? Vạn nhất nhìn thấy cái gì chuyện không tốt. Thế nhưng là hội trưởng Lỗ Kim, rất lâu trước đó, Suzuha nói bởi vì Aoyama cũng không phải là toàn chức hầu gái, mà có một số việc lại không tiện để Sebas đi làm. Cho nên liền muốn tới trong nhà tất cả cửa chìa khóa. Nói là muốn tại ngẫu nhiên Aoyama Nanami bận rộn thời điểm quét dọn một chút. Bất quá quét dọn số lần hắn ngược lại là chưa từng gặp qua mấy lần. Nhưng là mình lầm bầm lầu bầu thời điểm lại thường xuyên có thể thấy được nàng. Cái này để Aki Tomoya có chút bất đắc dĩ. Tốt quá phận a. Rõ ràng tại gian phòng của ta bên trong Tomoya Kaka đã ngủ qua, nhưng lại ở chỗ này cùng ta nghiên cứu thảo luận vấn đề này. Chẳng lẽ nam nhân đều là giống như Tomoya Kaka bộ dạng này vô tình sao? Nhìn xem lúc này, ai oán, nhìn xem chính mình Amon Suzuha. Aki Tomoya không khỏi mặt đen lại, đừng bảo là như thế mập mờ có được hay không? Ta chỉ là tại hiệp hội phòng ngủ của ngươi bên trong nghỉ ngơi qua mấy ngày mà thôi. Hiện tại ta đã ở nơi đó dự lưu lại gian phòng của ta. Cho nên về sau sẽ không lại xuất hiện loại chuyện này. Chậm rãi từ ngồi trên giường lên. Suzuha không nguyên do đến trên bàn trang điểm. Một bên nhìn xem hình tượng của mình phải chăng còn cần hóa trang vừa mở miệng nói ra. Thật đúng là có mới nơi cũ đâu. Rõ ràng là từ bỏ ta ổ nhỏ, lại biểu hiện chính là vì muốn tốt cho ta đồng dạng. Tomoya Kaka quả nhiên là đủ giảo hoạt đâu. Aki Tomoya, ta vậy mà mưu toan cùng nữ hài tử giảng đạo lý. Thật có lỗi, ta sai rồi, giảng đạo lý chuyện này. Ta thật nói không lại các ngươi. Hiện tại ngươi hỗn đản Tomoya Kaka phải thay quần áo. Suzuha ngươi có phải hay không có thể đi ra ngoài một chút rồi? Thật hoài niệm trước kia ngoan ngoãn Suzuha a, cũng không phải chưa từng gặp qua, có cái gì tốt tị hiềm a. Mặc dù bộ dạng này nói xong, nhưng là Suzuha vẫn là rất nhanh đỏ mặt rời khỏi, cho dù là thấy qua cũng muốn nhanh quên. Tốt rồi, ngươi không phải cùng Kagura càng tốt muốn đi chơi sao? Tại dạng này trễ nải nữa, nói không chừng Kagura liền sẽ tức giận. Cho dù đối với Suzuha có thể vượt quá trí nhớ trước kia, kết giao đến bằng hữu mới hắn thật cao hứng, nhưng là nghĩ đến Kagura tính cách cùng Suzuha cải biến, nói thật ra Aki Tomoya có chút không biết nên khóc hay nên cười. Thái Ất về sau nhớ kỹ nhắc nhở ta một cái, làm sự tình trước đó phải nghĩ lại mà làm sao. Một bên loay hoay đồng hồ tay của mình, Aki Tomoya vừa mở miệng nói ra, cái này đồng hồ đeo tay là Makise Kurisu gửi tới lễ vật. Tony Stark tác phẩm, có thể hoàn mỹ phối hợp trí tuệ nhân tạo cùng có rất hoàn thiện 3D lập thể hình chiếu kỹ thuật. Liền công năng tới nói, yếu lĩnh trước cái gọi là điện thoại cùng máy tính vài chục năm trở lên. Thật có lỗi tiên sinh, ngươi biết. Ta là lấy trí nhớ của ngươi dựng đi ra trí tuệ nhân tạo. Cho nên suy nghĩ phương thức sẽ không tự giác giống như ngươi tới gần. Cái gọi là nhắc nhở. Ta cảm giác không dạy được bao lớn tác dụng. Tại Aki Tomoya trước mặt trong lúc đó bị hình chiếu. Đi ra một cái. Aki Tomoya. Cái này chính là Thái Ất cùng 3D lập thể kỹ thuật kết hợp hoàn mỹ chỗ cấu tạo thành. Tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác, gần nhất Aki Tomoya có thể trở thành một cái hợp cách lão bản. Đều là dựa vào hắn, tại trao tặng hắn rất nhiều quyền hạn đằng sau. Hắn có thể làm được sự tình quả thực là vượt ra khỏi Aki Tomoya mong đợi. Vậy cũng so không có rất thật sao? Tốt, nếu như ngài cho rằng là bắt buộc, bất quá ta đề nghị ngài có thể lấy cái này làm cơ hội. Chế tạo ra các nàng trí tuệ nhân tạo, dáng vẻ như vậy giám sát cường độ so với ta tới nói khẳng định là muốn tốt hơn nhiều. Hoặc là nói, ngài có thể trao tặng các nàng một bộ phận quyền hạn. Bộ dạng này các nàng liền có thể tùy thời điều động ngài ngay tại làm cái gì tin tức. Loại này không biết lúc nào sẽ xem ngươi cảm giác nguy cơ. Sẽ để cho tiên sinh ngài một mực chú trọng lấy ngài bên ngoài hình tượng. Rất hoàn mỹ đề nghị. Aki Tomoya lâm vào một ít nho nhỏ xoắn suýt bên trong. Bất quá là đề nghị kia. Nếu như giống như các nàng nói đến. Đều sẽ để giữa hai bên khúc mắc biến mất. Nhưng là đồng thời. Bộ dạng này sẽ cho hắn một loại 10 phần không tự do cảm giác. Nếu như dựa theo Thái Ất đề nghị. Mỗi ngày thời điểm chỉ cần là hắn mang theo đồng hồ đeo tay. Như vậy hắn bất luận là làm chuyện gì đều có thể bị các nàng nhìn thấy. Có khả năng trong sinh hoạt một ít hiểu lầm sẽ để cho các nàng càng thêm sinh khí cũng khó nói. Tốt, kỳ thật đều là mượn cớ. Đại khái bên trên là nhân loại bản năng truy cầu tự do ảnh hưởng. Bất quá. Tự do vật này từ trước đến nay cũng sẽ không chân chính tồn tại. Bộ dạng này chí ít có thể để các nàng vui vẻ một điểm không phải sao? Một bên bộ dạng này nghĩ đến, Aki Tomoya một bên đổi một thân đẹp trai quần áo, theo sau đả thông mấy người điện thoại, sau đó ước các nàng ban đêm trong nhà liên hoan. Hôm qua, mặc dù hắn nói cho mấy người chính mình cùng Kuroneko ước định đã hết hạn, nhưng là không biết vì sao, các nàng nhưng không có trong tưởng tượng dạng như vậy cao hứng. Nghĩ đến lần này tin tức này hẳn là sẽ cho các nàng mang đến một ít vui vẻ đi. Điện thoại vừa vặn cúp máy không đến bao lâu, Stalichia điện thoại liền đánh tới. Lại chính là hôm qua Aki Tomoya cùng nàng bàn giao. Ruri tỉnh rồi sao? Để Gabriel lại nhìn một cái thân thể của nàng có vấn đề gì hay không? Ta chốc lát nữa đi xem một chút nàng. Mặc dù Gabriel cùng bệnh viện dụng cụ đã nói cho Aki Tomoya. Kuroneko nàng cũng không có cái gì quá nghiêm trọng sự tình. Nhưng là cái kia một ngủ. Lại ngủ mê gần 2 ngày. Vẫn là để Aki Tomoya có chút bận tâm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.